Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496: Hồng đấu trợ công. Hina đứng tại An Lâm trên bờ vai, cầm chặt lấy tóc của hắn, có chút hoảng sợ nói ra, cái này rồng đến cùng là quái vật gì? Thật là đáng sợ. Ngay cả ta thánh quang lực lượng đều bị nó cướp đi. Ô ô ô, ngay cả thánh quang cũng không có. Ta coi như cái gì tinh linh. Rất nhanh, Hina liền buồn từ đó đến. Vậy mà nhịn không được khóc lên. An Lâm thở dài một hơi. Để ngươi bình ổn một chút khí chàng a. Ta siêu cấp lớn hách khiên lôi thuật cũng bị cái này yêu long cho chiếm. Ngươi nhìn ta có cái gì phàn nàn không có. Đang khi nói chuyện, kia hơn 40 đầu bé nhỏ bản thiên nhãn yêu long, toàn thân bắt đầu bao phủ thánh quang, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên thân chúng phát ra. An Lâm, ngoặc kép, còn muốn đánh nữa hay không? Xa xa Lưu Sở Sở truyền âm nói, đánh, chúng ta thuật pháp đều bị lược đoạt, không thể tiện nghi những này yêu long. An Lâm cắn răng nói, Lưu Sở Sở, biết. Ngu xuẩn đạt nhất đạt nhị tiếp vào An Lâm chỉ lệnh. Bắt đầu thu hồi kiếm ánh sáng, đổi dùng hỏa công, chiếm An Lâm khiên lôi thuật tiểu tam thiên nhãn yêu long. Toàn thân quấn quanh lôi quang, xuất hiện tại hơn 40 đầu bé nhỏ yêu long phía trước nhất. Như là lãnh binh tướng đánh giặc lĩnh, đáng tiếc bắt giặc trước bắt vua chiến lược. Ở chỗ này không cách nào sử dụng. Một cái tiểu tam ngã xuống, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người dự khuyết xông lên. An Lâm có khả năng làm, chính là đưa chúng nó toàn bộ thiêu chết. Đúng lúc này, tiểu tam thiên nhãn yêu long có chút cúi người. Trước đó trên thân khép kín con ngươi, hiện tại toàn bộ mở ra. Kia con mắt màu đỏ ngòm nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm. Tựa hồ hoàn thành một loại nào đó lột xác. Răng rác, quấn quanh ở tiểu tam thiên nhãn trên thân rồng lôi điện, biến thành xích hồng sắc lôi quang, tản mát ra kinh khủng hơn uy năng. An Lâm con người hơi co lại, tiến hóa rồi. Hắn biết những cái kia màu lam lôi quang là tiểu tam thiên nhãn rồng lợi dụng hắn khiên lôi thuật cải tạo, nhưng là như loại này uy năng kinh khủng hơn xích hồng sắc lôi quang, lại là dung hợp thiên nhãn rồng lực lượng, bị khai phát đến càng thêm cường đại. An Lâm không khỏi đưa mắt nhìn sang kia hơn 40 đầu bé nhỏ thiên nhãn rồng. Bọn chúng làn ra mặt ngoài con mắt, bởi vì hấp thu Hina thánh quang lực, cho nên là khép kín. Nói cách khác, con mắt lần nữa mở ra thời điểm, bọn chúng sẽ càng thêm nghiêu bước. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta cùng tiến lên. An Lâm tay cầm cửu huyền lửa thần châu, đi đầu hướng kia mấy chục cái bé nhỏ thiên nhãn rồng phóng đi. Tiểu tam thiên nhãn long thủ nắm ba trượng màu đỏ lôi đình, hướng An Lâm bỗng nhiên đâm tới. An Lâm thói quen sử dụng khiên lôi thuật, sau đó lập tức kịp phản ứng, mình đã không có cái năng lực kia. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng là lôi đình tốc độ há lại dễ dàng như vậy tránh né. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã quá muộn, màu đỏ lôi đình chớp mắt quán xuyên bờ vai của hắn. Một loại tê dại xé rách cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Kịch liệt đau nhức để thân thể ngăn không được run rẩy. Loại cảm giác này, thật kỳ diệu, quá lâu không có bị lôi thô bạo như vậy đập tới. Loại đau này cảm giác đúng là để hắn có chút cảm xúc chập trùng. Cũng tại thời khắc này, hơn 40 đầu bé nhỏ thiên nhãn yêu long toàn thân thánh quang tăng vọt, mở ra miệng rộng, năng lượng kinh khủng tại hội tụ. Rầm rầm rầm, yêu long trong miệng hướng phía An Lâm bọn người phun ra từng đạo ẩn chứa kinh khủng năng lượng thánh quang pháo. Mỗi một phát thánh quang pháo đều có thể so sánh hóa thần trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhiều như vậy phát thánh quang pháo, loại kia bài sơn đảo hải khí thế, trực tiếp để cho người ta cảm thấy ngạt thở. An Lâm không chút do dự sử dụng màu đen cục gạch biến lớn ngăn tại trước người. Hina cũng là dọa đến tránh ở phía sau hắn. Sau đó, mãnh liệt thánh quang bạo tạc che mất chung quanh ngàn mét khu vực. Đáng thương đạt nhất đạt nhị không tránh kịp, lại bị bao phủ tại hỏa lực bên trong. An Lâm người khổng lồ, bọn chúng thật sự là quá mạnh. Chúng ta ngay cả tiếp cận bọn chúng đều làm không được a. Hina đứng tại An Lâm trên bờ vai, trên mặt có thần sắc sợ hãi. Mãnh liệt thánh quang hỏa lực tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Không ngừng hướng cục gạch oanh đến. Mỗi một lần oanh kích, An Lâm thân thể đều sẽ bị cục gạch truyền đến cự lực hướng về sau phương đẩy đi. An Lâm cũng là bị thiên nhãn yêu long lực lượng hù dọa. Cái này thật sự là mạnh có chút không thể nói lý. Chẳng lẽ lại thật vất vả khôi phục lại, lại muốn cùng dùng hắc minh nguyên khí bạo thể theo chân chúng nó liều mạng. Ngay tại An Lâm có chút chần chờ thời điểm, phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, An Lâm ngươi vẫn là như vậy vô dụng a, để cho ta hồng đấu đến cứu vớt ngươi đi. Một cái cường tráng thân ảnh chân đạp ngập trời hỏa vân mà đến. Uy thế cực kỳ kinh người. An Lâm nhìn xem cái kia thạch đầu nhân, miệng có chút mở lớn. Ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ chân đạp thất thải tường vân mà tới. Hồng đấu kia cường tráng nham thạch thân thể thiêu đốt lên màu đỏ ngọn lửa. Nhìn uy vũ đến cực điểm, trực tiếp hướng kia tiểu tam yêu long phóng đi. Lăng ảnh, kia mười mấy cái tiểu nhân liền giao cho ngươi. Đơn giản, một nửa trong suốt xưa hướng tựa như một trận gió nhẹ. Nhìn chậm, kỳ thật cực kỳ nhanh chóng đi tới mấy chục con bé nhỏ thiên nhãn yêu long phía trên. Xúc tu như lưới vươn ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh hơn 1.000 mét khu vực. Đem tất cả bé nhỏ thiên nhãn yêu long bao phủ ở bên trong. Thần tiêu lôi ngục, màu trắng thần lôi từ xúc tu bên trong bạo phát đi ra. Hóa thành ngàn vạn ngân xà lưu thoán, tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ lôi điện địa ngục. Bao vây lấy phía dưới toàn bộ sinh linh. Ha ha, người vật nhỏ này đi chết đi. Để ngươi ra ra ta dạy cho ngươi làm người. Hồng đấu chân đạp hỏa vân vọt tới tiểu tam yêu long trước mặt. Nắm đấm mang theo thiên quân lực hướng tiểu tam yêu long một đập mà rơi. Ầm ầm. Xung kích khí lãng quét sạch vài trăm mét, tiểu tam yêu long thân thể bị hồng đấu nện đến từ giữa đó lõm. Lực lượng kinh khủng để nó như là như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, đấu ra nắm đấm như thế nào? Để ngươi một lần ăn đủ. Hồng đấu cười ha ha một tiếng, màu đỏ ngọn lửa nắm đấm không ngừng hướng trên mặt đất tiểu tam yêu long rơi xuống. Ngọn lửa quét sạch đại địa, nện đến mặt đất không ngừng chấn động. Đúng lúc này, sứa bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Lăng ảnh, ngươi thế nào? Hồng đấu khẩn trương nhìn về phía sứa, chỉ gặp kia ngàn vạn màu trắng lôi quang. Vậy mà toàn bộ thay đổi phương hướng, đánh phía trên bầu trời sứa. Ầm ầm, sứa bị mình lôi điện nổ mộng. Toàn bộ thân hình liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. An Lâm thấy thế khóe miệng có chút co lại. Đây cũng là hắn khiên lôi thuật nồi. Đúng lúc này, tiểu tam yêu long đã thừa dịp khe hở vọt tới hồng đấu trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, nó đen nhánh con ngươi liền tản ra một trận quỷ dị chấn động. Cướp đoạt, hồng đấu trong nháy mắt này, cảm giác được mình giống như đã mất đi cái gì. Nó trong lòng hãi nhiên, nắm đấm không chút do dự hướng tiểu tam yêu long đánh tới. Tiểu tam yêu long tựa hồ sớm có đoán trước, thân thể hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh hướng về sau phương rút lui. Trên thân thể những cái kia lít nha lít nhít con mắt đóng lại. Tựa hồ đang tiêu hóa cái gì, đồng thời thân thể bị màu đỏ ngọn lửa bao phủ. Kinh khủng sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán, cực kỳ dọa người. Hồng đấu trừng lớn hai mắt nhìn về phía tiểu tam yêu long. cỗ này lực lượng quen thuộc, nó cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực lượng. Nó lại nhìn một chút lồng ngực của mình, nơi đó ảm đạm không màu, tựa như một cái phế thạch. Ta sinh linh hỏa lực không có. Hồng đấu há to miệng, hai mắt ngốc trệ, tựa như đã mất đi mộng tưởng và tín ngưỡng tảng đá. Bành, tiểu tam yêu long chẳng biết lúc nào đã dùng màu trắng long chảo đánh tới hồng đấu thân thể. Cực kỳ cường hãn lực lượng, trong nháy mắt đem hồng đấu oanh kích tới mặt đất phía trên. Sau đó nó long chảo nắm chắc thành quyền đầu, phun ra vô số màu đỏ ngọn lửa nắm đấm, không ngừng hướng trên mặt đất hồng đấu rơi xuống. Ngọn lửa quét sạch đại địa, nện đến mặt đất không ngừng chấn động, giống nhau hồng đấu đã từng đối với nó làm như thế. Hồng đấu nằm trên mặt đất bên trên, bị đánh đến mức hoàn toàn không có phản kháng dục vọng. Ngay cả nó cực kỳ cho rằng nhất tự hào lực lượng cũng bị mất. Còn phản kháng làm cái gì? Vẫn là đương một cái phế thạch đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục